Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, bản tước gia cũng chiếu giết không sai. Đường Nhậm Nhiên dáng dấp không cũng xuất khí, có thể nói có chút hèn mọn, tuổi còn trẻ cũng đã mọc ra một con bụng nhỏ nạm. Đi lại càng là bồng bềnh, hiển nhiên đã là đem vũ lực hoang phế. Trước mắt hắn đã cưới một vợ hai thiếp, hiện tại còn tới có ý đồ với Vạn Lam Hinh, không thể không nói hắn lá gan rất béo tốt. Đường Nhậm Nhiên là cao quý hoàng tử, Vạn Thiên Long cũng không dám đắc tội, hắn đã là đang không ngừng giao phó Vạn Lam Hinh, nhất định phải khắc chế tính tình, không cho phép nhúc nhích tay đả thương người, không phải đây chính là mất đầu đại tội. Vạn Lam Hinh không vì mình suy nghĩ, cũng phải thay phụ thân nàng suy nghĩ, cũng không có xuất thủ đuổi Đường Nhậm Nhiên đi, chịu đựng Đường Nhậm Nhiên tại bên người nàng líu lo không ngừng. Vạn Lam Hinh mặc một bộ màu lam trang phục, một cỗ khí khái hào hùng vẫn như cũ hiên ngang, mạch sắc làn da không để cho nàng mất phân, ngược lại cho nàng tăng thêm khỏe mạnh thanh xuân khí tức. Trong đôi mắt đẹp hiện ra không nhịn được làn thu thủy, có một phong vị khác. Vạn Lam Hinh đã 23 tuổi, thân thể đã sớm nảy nở, lại thêm cảnh giới đột phá địa hải cảnh giới về sau, vô hình cho nàng tăng thêm khí chất, bất kể thế nào nhìn đều là như vậy địa xinh đẹp động lòng người. Nàng ở độ tuổi này tại tầm thường gia đình đã coi như là lão cô nương, sớm nên xuất giá. Vạn Thiên Long cũng đang vì nàng sự tình sầu muộn, cũng không thể đủ để nữ nhi một mực tại biên quan tham quân đánh trận đi. Hắn có thể nhìn ra được nữ nhi đối Dương Vũ rất có ý tứ, nhưng là Dương Vũ tựa hồ không đủ để bụng, lâu như vậy đều không đến xem nhìn hắn nữ nhi. Dưới mắt Đường Nhậm Nhiên xuất hiện, ngược lại là để hắn sinh ra leo lên hoàng thất xúc động. Cứ việc Đường Nhậm Nhiên đã có thê thiếp, nhưng những cái kia phổ thông nữ tử lại như thế nào cùng hắn nữ nhi so sánh. Tin tưởng lấy nữ nhi của hắn mị lực, nhất định có thể đem Đường Nhậm Nhiên mê đến thần hồn điên đảo. Lam Hinh, người tựa như kia tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Từ gặp lại ngươi về sau, bản hoàng tử liền đêm không thể say giấc, cơm nước không vào, ta nghĩ ta đã yêu ngươi yêu không cách nào tự kềm chế. Mời ngươi tiếp nhận ta yêu thương đi, bản hoàng tử nhất định sẽ cố mà trân quý ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Đường Nhậm Nhiên cầm một đóa không biết từ chỗ nào hái tới hoa dài, đối trước mặt Vạn Lam Hinh một mặt si mê nói. Vạn Lam Hinh trong nháy mắt có một loại làm huệ xúc động, nàng trầm mặt nói: nhị hoàng tử, ngươi đã có một vợ hai thiếp, xin tự trọng đi. Đường Nhậm Nhiên ra mặt cực dày, hắn nói: không sợ, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta đem các nàng hết thảy đầy vào lãnh cung, các nàng cái nào so ra mà vượt Lam Hinh một phần vạn mỹ lệ a. Dứt lời, hắn liền vươn tay ra muốn đi dắt Vạn Lam Hinh tay. Vạn Lam Hinh làm sao lại để hắn đạt được đâu, lặng lẽ rời đi. Vạn Lam Hinh còn nói: nhị hoàng tử, ngươi như thế phụ lòng, nếu là ta theo ngươi, tương lai ngươi cũng giống vậy sẽ vì những nữ nhân khác mà vứt bỏ ta. Cho nên ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi, nếu không phải phụ thân nàng duyên cớ, nàng nhất định đem cái này ra hỏa đánh thành đầu heo. Đường Nhậm Nhiên bất vi sở động, hắn cười nói: sao có thể a? Trước kia thê thiếp đều là thân bất do kỷ chỗ cưới. Chỉ có Lam Hinh ngươi để cho ta cảm mến, tương lai ta tất nhiên sẽ đối ngươi 100% tốt. Nếu là dám vứt bỏ ngươi, liền để cho ta bị thiên lôi đánh xuống mà chết. Dầm dập, bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên kinh lôi, dọa đến Đường Nhậm Nhiên nghẹn ngào kêu to, hướng phía một bên giả sơn né tránh tới, sợ đạo thiên lôi này oanh bổ xuống. Nãi nãi, lão tặc thiên đối phó với ta đúng không? Đường Nhậm Nhiên bất mãn hết sức giận mắng. Vạn Lam Hinh cười khẽ nói: thấy được chưa? Lão thiên gia cũng không tin ngươi. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Nhị hoàng tử, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Ta là sẽ không cùng ngươi. Ta đã có người trong lòng. Đường Nhậm Nhiên bất mãn nói. Ngươi người trong lòng là ai? Chẳng lẽ còn dám cùng bản hoàng tử đoạt nữ nhân hay sao? Hắn Đường Đường nhị hoàng tử, thân phận tôn quý, Vạn Lam Hinh nhiều lần cự tuyệt hắn, để hắn rất là khó chịu. Hắn cũng từ từ mất kiên trì. Hắn hẳn là dám đi. Vạn Lam Hinh trong đầu hiện lên một cái bóng, nở một nụ cười đáp lại nói. Hắn đến cùng là ai? Ta diệt cả nhà của hắn. Đường Nhậm Nhiên giận tím mặt nói. Ai to gan như vậy? Dám diệt bản tước ra cả nhà. Không đợi Vạn Lam Hinh nói tiếp, liền có một thanh âm lười biếng truyền tới. Vạn Lam Hinh hướng phía viện kia cổng nhìn lại, kiều mặt cười đến như hoa sán lạn. Nàng nhẹ chạy tới hỏi. Ngươi nhưng cuối cùng tới. Ngươi tới không khách khí chút nào, đem chạy tới Vạn Lam Hinh ôm ở trong ngực, cũng mặc kệ nàng nguyện hay là không muốn, lộ ra tương đương địa bá đạo đâu. Vạn Lam Hinh liền giống bị dòng điện đánh trúng, toàn thân tê tê dại dại địa ngã xuống đối phương trong ngực. Trên mặt hiện lên thẹn thùng hồng nhuận chi sắc, có thể làm cho Vạn Lam Hinh như thiếu nữ thuận theo nghe lời. Ngoại trừ Dương Vũ còn có người nào đâu? Đường Nhậm Nhiên hai mắt toát ra ghen ghét chi hỏa quát to. Ngươi lập tức buông ra Lam Hinh. Không phải bản hoàng tử diệt cả nhà ngươi. Thật không ra trò đùa. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nữ nhân. Cái nào không bị hắn thu được giường. Vạn Lam Hinh đã bị hắn coi là mình phi tần. Há lại cho nam nhân khác nhúng chàm. Dương Vũ ghét nhất người khác uy hiếp người nhà của hắn. Bất kể là ai, đều muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Tại Đường Nhậm Nhiên lại một lần nữa mở miệng lúc nói lời này, Dương Vũ đã là buông ra Vạn Lam Hinh. Trên thân cái kia đáng sợ vương giả khí thế liền biến thành long quy hình dạng. Đối Đường Nhậm Nhiên tập quyền mà đi. Đây là có thể lực chiến đỉnh cấp vương giả khí thế. Liền xem như phổ thông vương giả đều không thể chịu được. Làm sao huống chỉ là cao cấp tướng cảnh nhị hoàng tử điện hạ đâu. Phốp, Đường Nhậm Nhiên trước ngực phảng phất bị trọng thương. Thân hình như tôm bắn bay. Một ngụm máu tươi liền vội bắn ra. Dương Vũ thủ hạ lưu tình. Một đạo gấp giọng vang lên kêu lên. Mặt khác, liền có một người từ một cái góc vọt ra. Một thanh trường kiếm như hồng đâm thẳng Dương Vũ yếu hại. Đây là một vị vương giả. Trên mũi kiếm phun ra huyền khí vô cùng nồng đậm. Sát thương chi lực hết sức cường hãn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị tại chỗ ám sát. Dương Vũ phản ứng sao mà địa hơn người. Tại hắn bước vào viện này trước đó, cũng đã là đem nơi này một ngọn cây cọng cỏ cảm ứng được rõ ràng. Bao quát tiềm phục tại nơi này vương giả đều không thể trốn được hắn tai mắt. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đối với hắn sâu ngực mà qua tế. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt hướng lấy một kiếm kia nhấn một ngón tay. Một chỉ này uy lực càng thêm đáng sợ. Tựa như là núi lửa tại bộc phát. Bàng bạc hỏa lực đánh vào kiếm của đối phương mang phía trên. Kinh nổ lên một trận cuồn cuộn khí lãng. Trong sân giả sơn hoa cỏ đều là bị tập kích quyển đến ngã lật đứt đoạn. Kia đánh lén vương giả kiếm thoát tay mà bay. Hổ khẩu tại cấp tốc thầm lấy máu. Thân hình lảo đảo địa lui lại. Mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Lần này vừa bò dậy Đường Nhậm Nhiên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng kêu lên. Vạn Thiên Long mau tới cứu ta. Vừa mới xuất thủ là hắn thiếp thân vương vệ. Đều không phải là đối phương kẻ địch nổi. Chỉ có thể mong đợi tại từ một phương khác hướng chạy tới Vạn Thiên Long. Hắn sợ chậm hơn một chút sẽ bị Dương Vũ xử lý. Dương Vũ dừng tay. Hắn là nhị hoàng tử điện hạ. Vạn Thiên Long bằng nhanh nhất tốc độ lao đến. Ngăn tại Đường Nhậm Nhiên trước mặt nói. Dương Vũ hừ lạnh nói. Vạn thúc thúc. Hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. nếu là hắn còn dám mở miệng uy hiếp ta người nhà. Ta quản ngươi là thiên vương lão tử, bản tước gia cũng chiếu giết không sai. Dương Vũ ngay cả thánh chỉ cũng dám kháng, thì sợ gì chỉ là nhị hoàng tử. Hắn đã không phải là tại sơn ngục hắn. Đường Nhậm Nhiên có vạn thiên long che chở về sau, hốt hoảng tâm có chút lắng xuống. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, ngươi chính là cái kia phạm thượng Dương Vũ. Dương Vũ sự tích sớm truyền khắp vương thành, trong hoàng cung quý nhân cũng đều có nghe thấy. Dù sao Dương Vũ là cái thứ nhất cự tuyệt hoàng thượng kháng chỉ bất tử thiếu niên. Ai dám không đem hắn ghi tạc trong lòng a? Không sai, ta chính là Dương Vũ. Nhị hoàng tử còn có cái gì chỉ giáo sao? Dương Vũ đi tới hỏi. Đường Nhậm Nhiên tranh thủ thời gian co lại đến vạn thiên long phía sau run rẩy nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Bản hoàng tử cũng không có đắc tội ngươi. Ngay cả cha hắn hoàng đô không có cách nào thu thập người. Hắn thật sự là không muốn làm tức giận tên sát tinh này. Hắn vừa mới bất quá là tự nhiên phản ứng kinh ngạc Dương Vũ xuất hiện ở chỗ này thôi. Đường Nhậm Nhiên thiếp thân vương vệ cướp đến bên cạnh hắn. Một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Vũ nói. Thật muốn tổn thương nhị hoàng tử điện hạ, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Cút đi, về sau đừng đánh Lam Hinh tỷ chủ ý. Không phải ai cũng không bảo vệ được ngươi. Dương Vũ tạm thời không muốn cùng hoàng thất thật vạch mặt, rất không khách khí đối Đường Nhậm Nhiên quát lên nói. Đường Nhậm Nhiên chưa ăn qua thiệt thòi như vậy, trong mắt bôi qua phẫn hận chi sắc. Hắn ở trong lòng thề, Dương Vũ ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho cả nhà ngươi người đều đẹp mắt. Hắn không còn dám xúc động Dương Vũ lửa giận, mang theo hắn thiếp thân vương vệ xám xịt rời đi vạn phủ. Vạn Thiên Long một đường đuổi theo ra ngoài xin lỗi, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Việc này khẳng định cũng sẽ liên lụy đến hắn vạn gia trên đầu. Hắn nặng nề mà thở dài nói, Dương Vũ thật sự là một cái không thể để cho người an tâm chủ a. Vạn Thiên Long vội vàng địa chờ, về trong viện, phát hiện Dương Vũ đang cùng Vạn Lam Hinh cười cười nói nói. Tựa hồ không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Dương Vũ thấy được Vạn Thiên Long, liền hướng hắn chắp tay hành lễ nói, cho vạn thúc thúc thêm phiền toái. Vạn Thiên Long ngay cả khoát tay nói, không thêm cũng thêm, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ây, Dương Vũ trong lúc nhất thời thật đúng là bị Vạn Thiên Long cho đang hỏi. Hắn vừa mới nhất thời xúc động, đem nhị hoàng tử cho sửa chữa, đến tiếp sau khẳng định sẽ có không ít phiền phức, nhị hoàng tử tìm không được hắn phiền phức. Vậy khẳng định sẽ tìm Vạn Thiên Long phiền phức. Việc này xác thực phải hào hào suy nghĩ một chút. Vừa mới nhị hoàng tử điện hạ là đến cầu thân. Hắn thích Lam Hinh, ngươi đem hắn đuổi chạy. Vậy ngươi về sau liền cưới Lam Hinh đi. Cứ việc nàng lớn hơn ngươi như vậy mấy tuổi, nhưng các ngươi cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tình cảm bên trên không thể chê. Tục ngữ cũng nói, nữ lớn ôm gạch vàng, ta nghĩ người phụ mẫu sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vạn Thiên Long khoái đao chảm loạn, mã địa nói, hoàn toàn không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội phản bác. Đã, nữ nhi của hắn thích Dương Vũ, mà Dương Vũ xác thực rất ưu tú, ngay cả hoàng thất cũng dám khiêu chiến. Hắn dứt khoát liền đánh cược một lần. Đem vạn gia cùng Dương gia buộc chung một chỗ. Nếu như vạn gia xảy ra chuyện, Dương Vũ không có khả năng ngồi yên không lý đến đi. Thế nhưng là, hắn vấn đề này để Dương Vũ vô cùng làm khó. Dương Vũ đã sớm có người trong lòng, vừa mới như thế đối nhị hoàng tử mở miệng. Bất quá là tại thay Vạn Lam Hinh giải vây thôi. Nếu như Dương Vũ bây giờ nói không nguyện ý cưới Vạn Lam Hinh, không chỉ có là Vạn Thiên Long không tiếp thụ được, chỉ sợ Vạn Lam Hinh cũng sẽ nhận lớn lao tổn thương. Hắn nên như thế nào trả lời? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.